Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Toàn lao lại phía đứa con trai tội nghiệp. Nhưng mà ông chưa kịp đi được bước nào thì một tia máu đã bắn phọt ra từ cẳng chân. Người của ông hững đi lập tức ngã lăn xuống đất. Kẻ nào đó đã dùng dao chặt đứt cả cẳng chân của ông. Ông lăn cành ra bụng ngửa lên nhưng tay vẫn cố với về phía đứa con trai đã chết. Tay cha tay con chưa chạm được vào nhau thì từ trên cao, cây cối đá nặng trình trịch lại được kẻ nào đó giơ lên rồi thình lình thả xuống. Trước khi cái vật nặng ấy đè nát đầu của ông Tư, ông còn kịp nhìn thấy khuôn mặt của anh cô Bắc hiện lên dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt pha lẫn màu máu của chính mình. Ông Lý trưởng hôm ấy đang ngồi kiểm tra chút giấy tờ thuế má để mai lên nộp cho quan huyện thì được tin cả làng đang kéo đi trả thù cho cụ Đỗ Trung. Ông Lý chẳng hiểu gì cho nên không mấy để tâm. Chỉ đến khi biết được mục tiêu của đám dân cuồng loạn cả tin kia là bố con của ông Tư, thì ông Lý mới thất kinh xách bà Tòn chạy vội ra khỏi làng. Khoảng cách của nhà ông đến nhà của ông Tư không hề ngắn. Ông chạy thục mạng như ma đuổi, đến nơi để ngăn cản đám dân cuồng tín lại nhưng không kịp. Khi mà đến nơi thì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Ông Lý Trường tái mét mặt mày, mồm miệng há hốc, nhìn hai cái xác bị nát be bét, nằm im trên nền sân mà kinh hãi. Không thể nào hiểu nổi sao những người dân bình thường rất hiền lành, bây giờ lại trở nên tàn ác như thế. Ông ném mạnh cái ba tong xuống sân, chỉ tay lên mặt của từng người trong đám đông đã nguôi cơn cuồng loạn, đứng im thìn thít mà trời. Chúng mày làm cái gì thế này? Quốc có quốc pháp, gia có gia phong. Tại sao chúng mày lại dám làm cái trò táng tận lương tâm thế hả? Ai? Ai giết bố con ông Tư? Ông Lý hỏi vậy thì cũng bằng thừa, vì khi ấy vô cùng náo loạn, đám đông ai cũng muốn trả cái mối hận họ giữ trong lòng, lấy bố con ông Tư ra làm bao cát. Còn ai thực sự ra tay ném cái cối đá vào đầu bố con của ông thì chẳng người nào kịp để ý. Mọi việc cứ như vậy diễn ra rất dồn dập. Ông Lý Trường chửi bới một hồi mệt quá đành ngồi thụp xuống sân, lắc đầu quay đi chỗ khác, không dám nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng ở trước mắt. Nhưng cũng từ đó trở về sau, cả ngôi làng chìm vào một bầu không khí hỗn mang kinh dị. Là quả báo nhãn tiền vì đã ra tay giết chết hai bố con của ông thầy Pháp. Ngày sáng ngày hôm sau, khi mà người ta đem xác hai bố con của ông Tư đi chôn cất, họ đã thấy nằm dưới huyệt mộ đào sẵn có hai cái xác cứng đờ. Đám dân phu kiêng áo quan kinh hoàng bỏ chạy tán loạn, còn mấy vị thầy sư thì được mời đến cầu siêu cũng liên tục niệm chú tử bi, mong cho vong hồn của người chết được siêu linh tịnh độ về nơi chín suối, đừng ôm thù hận để vương vấn ở trần gian. Chẳng ai có thể lý giải được từ đâu lại xuất hiện hai cái xác. Người ta đợi khi bình tĩnh lại mới moi hai thi thể đó lên. Thì ra đó chính là hai gã thanh niên đã xông vào nhà ông Tư đầu tiên, đánh ông ngã lăn xuống đất. Chắc có lẽ chúng tự nhảy xuống hố khi những người phu mộ trở về nhà, rồi bốc đất ăn cho đến lúc nghẹt thở. Hai cái chết đầu tiên mới chỉ là sự khởi đầu của những tháng ngày đáng sợ về sau. Cả làng Thịnh Đà không còn được bình yên như trước. Hầu như ngày nào cũng có người trong làng phải chết. Người trước mới khiêng ra thì người trong nhà nằm xuống. Ba dòng họ Nguyễn Trần Lê như thể gặp họa trùng tang liên táng. Chỉ trong có độ nửa tháng mà đã có hơn 20 người chết, già trẻ gái trai không ai thoát nổi. Sau khi hai gã thanh niên tự lao mình xuống chiếc hố huyệt mới, bởi đất nhét vào trong cuống họng cho đến khi tắt thở lìa đời, thì đến lượt nhà họ Nguyễn có mấy người vong mạng. Nạn nhân là một người trong họ Nguyễn, ngày trước bị mất trộm một vài con vịt, cũng là ông chú ruột trong một hai gã thanh niên kia. Ông ta sống một mình, dựng cái chòi trại quây nuôi vịt ở ngoài đầm làng, không vợ không con vì xấu xí. Người ta thấy cháu chết bất đắc kỳ tử mà chú ruột lại không có mặt đưa tang thì lạ lắm. Mới có mấy người hàng xóm chạy ra ngoài đầm để tìm kiếm. Họ chưa đi đến nơi thì thấy đàn vịt hơn 20 con của người đàn ông nọ nằm chết la liệt ở trên nền cỏ, hoặc là trưng thây thối thịt rồi bọ phủ trắng cả mặt ao. Con nào con nấy đều nát bét, đầu đứt lìa ra khỏi cổ thì ai cũng lấy làm kinh sợ lắm. Nhưng mà người ta vẫn phải tìm người đàn ông nọ. Khi mà đến gần cái chòi canh thì lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net